thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhất Nguyên nghe vậy lập tức lo lắng, người khác không biết, nhưng người đại diện như hắn vẫn rất rõ ràng những ca khúc này đâu phải do thầy Bất Ly sáng tác, rõ ràng tất cả đều do Thời Phi nhốt mình trong nhà viết ra mà. Tống Nhất Nguyên thầm khóc trong lòng, Thời Phi, cậu đừng nói với tôi cậu hy vọng đuổi kịp và vượt qua Bất Ly, trở thành người nước hát thứ hai giành được giải Grammy, ý cậu là tự mình ảo tưởng giả mạo đấy chứ. Ngồi bên cạnh lôi kéo ống tay áo Thời Phi, ý bảo cậu đừng nói dối quá mức, nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần. Ai ngờ Thời Phi cười trả lời câu hỏi của Lăng Hoài. Những bài hát này đều là do tôi viết, vẻ mặt Lăng Hoài mang theo tức giận, cậu đây là đang chơi tôi sao? Đây là thái độ của mấy người tới để bàn bạc. Thời Phi bình tĩnh nói, trên thực tế Studio Nhất Nguyên của chúng tôi rất chân thành muốn nói chuyện hợp tác với ông. Lăng Hoài cả giận nói, vừa rồi cậu còn nói những ca khúc này là do Bất Ly viết, rồi lại nói là cậu viết, cậu không phải đang chơi tôi thì là gì? Thời Phi nói, chủ tịch Lăng thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Lăng Hoài suy nghĩ một hồi, không khỏi cười, lộ ra cả nếp nhăn nơi khóe mắt. Cậu đừng nói với tôi, cậu chính là Bất Ly. Thời Phi gật đầu thừa nhận, Lăng Hoài lại lần nữa bật cười. Đã lâu rồi tôi chưa nghe loại chuyện cười mới mẻ thú vị như vậy. Tôi thừa nhận cậu là một người có tài, tuổi còn nhỏ đã có thể tinh thông nhiều loại tài nghệ. Ngay cả 10 ca khúc cậu mang tới cho tôi nghe hôm nay cũng khiến tôi rất kinh ngạc. Có lẽ trong thế hệ trẻ không có nghệ sĩ nào tài năng như cậu. Cậu không cần phải nói dối mình là Bất Ly. Cậu phải biết rằng 4 năm trước Bất Ly đã viết bài hát cho Thẩm Thanh Nhiên. 4 năm trước cậu mới bao lớn. Hôm nay nếu Thời Phi ngồi ở chỗ này 28 tuổi, Lăng Hoài sẽ tin lời cậu nói. Cho dù trẻ hơn một chút là 24 tuổi cũng được, 4 năm trước 20 tuổi có thể viết ra những ca khúc kinh thế tuyệt diễm như vậy, chỉ có thể chứng tỏ là kỳ tài. Nhưng năm nay Thời Phi mới 18 tuổi, 4 năm trước cùng lắm mới chỉ 14 tuổi, một học sinh cấp 2 14 tuổi có thể viết ra những ca khúc tuyệt vời như thế, ai mà tin được. Vậy chẳng phải chứng tỏ những người được xưng là thiên tài trong giới âm nhạc đặt trước mặt Thời Phi đều chẳng là gì sao? Viết nhạc khác với đánh đàn vẽ tranh, có đôi khi không chỉ do thiên phú mà còn cần lịch duyệt nhất định. Nếu như hôm nay cậu nói với tôi ngũ cảm âm nhạc của cậu khác hẳn với người thường, tôi sẽ tin lời cậu nói, nhưng cậu nói cậu là Bất Ly, cậu coi tôi là thằng ngốc sao? Lăng Hoài không biết phải nói Thời Phi như nào mới được. Kỳ thực cậu cũng không cần như thế. Lúc trước lời tôi khen cậu là thật, thiên phú âm nhạc của cậu đúng là không tôi, chỉ cần sửa lại tâm thái của mình, cho dù cậu có bỏ qua album lần này, sau này cậu cũng nhất định có thể nổi tiếng. Đây thuần túy chỉ là lời an ủi Thời Phi, giới ca hát có bao nhiêu người được xưng là tài tử âm nhạc, cuối cùng cũng vẫn phải thua dưới tay những nhà tư bản hoặc những đoàn đội marketing nói có thể nâng đỡ. Cũng không phải mỗi người đều có thể đi theo con đường của Thẩm Thanh Nhiên. Thời Phi đã sớm đoán được Lăng Hoài sẽ không tin, cầm lấy di động trên bàn, muốn tìm trong album ảnh có ảnh chụp chiếc cúp Grammy của mình hay không, vỗ bay cái tay vẫn đang kéo ống tay áo cậu bên cạnh, nói. Anh Nhất Nguyên, đừng kéo áo em nữa, còn kéo nữa sẽ tuột chỉ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Nhất Nguyên có chút hối hận đã mang Thời Phi tới nơi này, còn tưởng kế hoạch của mình rất tốt, thì ra cũng chỉ như thế. Vốn dĩ cho dù sự tình lần này không có kết quả, nhìn thái độ thưởng thức của Lăng Hoài đối với Thời Phi thì sau này vẫn có cơ hội hợp tác. Giờ thì có lẽ bị Thời Phi làm hỏng rồi. Thường ngày cậu làm việc rất ổn trọng, sao lúc này lại quá khao khát thành công và lợi nhuận như vậy? Không biết bây giờ kéo cậu đi còn kịp không? Thời Phi kiểm tra album ảnh hai lần, phát hiện không tìm được ảnh chụp. Hình như mỗi lần cậu nhận cúp về, liền trực tiếp cho vào tủ. Trước tới giờ chưa động vào lần nào. Có chút ảo não nói, quên mất lúc trước khi tới chụp cái ảnh cho ông xem, chỉ có thể gọi điện cho Thanh Nhiên. Sau khi buổi biểu diễn trong nước kết thúc, Thẩm Thanh Nhiên lại đi ra nước ngoài, năm nay anh có vài buổi biểu diễn ở nước ngoài. Có lẽ anh đang ở nước ngoài rồi, gọi video call cho Thẩm Thanh Nhiên, bên kia mất một lúc mới có người nhận máy, ngay khi Lăng Hoài sắp không còn kiên nhẫn muốn rời đi, thì bên kia điện thoại cũng có người nhận máy. Thời Phi thấy Thẩm Thanh Nhiên ăn mặc rất chỉnh tề, tuy ngày thường anh cũng như vậy, nhìn bối cảnh sau lưng anh hỏi. Thanh Nhiên, anh đang phỏng vấn à? Thẩm Thanh Nhiên nở nụ cười ấm áp nói. Là một cái tạp chí phỏng vấn, vừa lúc đang giờ giải lao. Cậu gọi điện cho tôi là có việc gì gấp sao? Đại khái là chú ý tới bối cảnh sau lưng Thời Phi cùng với Lăng Hoài bên cạnh cậu. Thẩm Thanh Nhiên nói chuyện khá cẩn thận. Thanh Nhiên, tôi đang ở trong nhà chủ tịch Lăng của Chim Cánh Cụt Music. Ông ấy có vài vấn đề muốn hỏi anh. Nói rồi hướng màn hình về phía Lăng Hoài một chút. Lăng Hoài nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, nhất thời không biết hỏi như thế nào. Vẻ mặt trong chốc lát rất là phong phú, biến ảo qua lại, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Album mới của thầy Thời Phi đã ra mắt, cậu ta nói những bài hát trong đó là do thầy Bất Ly viết, nhưng cậu ta lại nói những ca khúc đó là chính cậu ta viết. Tôi muốn chứng thực một chút, việc này là giống như tôi nghĩ sao? Thẩm Thanh Nhiên nhìn về phía Thời Phi, thấy cậu gật đầu, mới thản nhiên nói. Thầy Bất Ly đúng là Thời Phi, điều này tôi có thể chứng minh, nếu cần tôi có thể cho ông xem một vài email trao đổi của chúng tôi. Thẩm Thanh Nhiên bay qua nhiều quốc gia. Rất nhiều lúc Thời Phi viết xong ca khúc sẽ thông qua email gửi cho Thẩm Thanh Nhiên. Sau khi cúp máy, Thời Phi nhìn Lăng Hoài, nói. Chủ tịch Lăng, nếu ông còn chưa tin, tôi cũng chỉ có thể cho ông xem lịch sử email của tôi thôi. Hoặc là tôi dẫn ông tới thư phòng nhà tôi xem cúp của tôi một chút. Mấy năm nay cậu đều giành được giải Grammy, mỗi lần đều là Thẩm Thanh Nhiên cầm về giúp cậu. Nghe thấy tên mình bị gọi, Lăng Hoài mới tỉnh táo lại, mau chóng lắc đầu. Không cần, thầy Thẩm Thanh Nhiên đã tự mình làm chứng, sao tôi có thể không tin chứ? Cậu để tôi bình tĩnh lại một chút, tôi còn cần chút thời gian tiêu hóa tin tức này. 4 năm trước Thẩm Thanh Nhiên ngang trời ra mắt, khi đó không ai ngờ một người đẹp trai, tính cách lạnh lùng này lại tạo nên tiếng vang trong giới giải trí như vậy. Ra mắt nửa năm liền ra album, âm nhạc và ca từ chinh phục toàn bộ giới ca hát. Đương nhiên, cùng nổi tiếng với anh còn có tác giả của những bài hát mà anh hát Bất Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lễ trao giải Grammy năm sau, Thẩm Thanh Nhiên đã giành được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất với tư thế tuyệt đối, đồng thời đoạt giải còn có nhạc cụ hay nhất và hòa âm phối khí xuất sắc nhất đều bị Bất Ly cầm đi. Giải thưởng Grammy đầu tiên của nước hát, đừng nói là nước hát, ngay cả toàn châu Á và toàn thế giới đều kinh ngạc. Lúc ấy có bao nhiêu truyền thông tranh nhau đưa tin về người ca sĩ mới này. Đồng thời cùng nhau nổi danh còn có nhạc sĩ vàng Bất Ly. Rất nhiều người đều muốn đặt tác giả này viết nhạc, nhưng không ai có thể hỏi tham gia người kia là ai. Mọi người chỉ biết bút danh của người đó là Bất Ly. Ngoài ra tuổi và thân phận thì không hề biết tí gì, là nam hay nữ cũng không biết. Cũng không phải không có người muốn tìm hiểu tin tức từ chỗ Thẩm Thanh Nhiên. Không ít truyền thông và công ty muốn tìm ra thân phận của Bất Ly từ trong miệng anh, nhưng lần nào cũng không thành công. Thẩm Thanh Nhiên có lòng dạ và tâm tính vượt qua tuổi tác của anh. Bất cứ một việc nào anh không muốn tiết lộ cho bạn, thì bạn có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Thậm chí còn có người hoài nghi, Bất Ly chính là Thẩm Thanh Nhiên. Ai có thể ngờ đại thần mà các nhà truyền thông lớn vắt óc muốn đào ra, lại là thiếu niên đang ngồi ở nhà hắn với nụ cười ngây thơ vô số tội này. Lăng Hoài cảm thấy thế giới này quá mộng ảo, thế giới này quá điên rồ, cho dù đã được chứng thực. Lăng Hoài vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đừng nói ông không tin, tôi là người đại diện của cậu ta, tôi cũng vừa mới biết. Tống Nhất Nguyên đứng bên cạnh cảm giác mình giống như vừa xem xong một vở kịch, hoặc là mơ một giấc mơ. Kỳ thực Tống Nhất Nguyên có một suy nghĩ táo bạo, chẳng lẽ đây là âm mưu của Thẩm Thanh Nhiên và Thời Phi? Hai người bọn họ cậu kết giả mạo Bất Ly. Tống Nhất Nguyên nhanh chóng lắc đầu, tôi chỉ ngại phiền toái, không muốn nói mà thôi. Đối mặt với sự nghĩ hoặc khó hiểu của mọi người, Thời Phi thản nhiên giải thích, dù sao một khi đã để cho mọi người biết cậu chính là Bất Ly, có lẽ sẽ có rất nhiều người mời viết nhạc gì đó, cậu không muốn thì khó tránh khỏi sẽ đắc tội một nhóm người. Cậu không sợ đắc tội với người, nhưng cảm giác luôn có người nhìn chằm chằm sau lưng, giống như một con rắn độc chờ cơ hội, cũng không dễ chịu chút nào. Thời Phi nhìn về phía Lăng Hoài hỏi, Chủ tịch Lăng, ông cảm thấy danh tiếng và độ quốc dân của Bất Ly có thể so sánh với Thang Côn không? Lăng Hoài gật đầu thật mạnh. Có thể, đương nhiên có thể, quả thực không thể có thể hơn. Bất Ly không chỉ đại biểu cho độ quốc dân ở trong nước hát, mà còn ở nước ngoài. Tuy ở nước ngoài có rất nhiều người không chú ý tới nhạc sĩ sáng tác, nhưng nếu tùy tiện lấy những bài hát từng đoạt giải thưởng của Thẩm Thanh Nhiên như Con Kiến, Hiền Ảnh Báo tên nhạc sĩ sáng tác, hiệu ứng quảng bá sẽ bùng nổ. Mấy năm nay ngoài viết nhạc cho Thẩm Thanh Nhiên, Bất Ly chưa từng viết nhạc cho bất cứ người nào, đây lại là một điểm lớn để quảng bá. Thang Côn có lợi hại thì cũng chỉ ở trong nước hát, Bất Ly là người nổi tiếng toàn thế giới đấy. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu giao bản quyền những ca khúc này cho công ty chúng tôi nhất định sẽ dành cho bài hát của cậu quảng bá và đề cử tốt nhất. Lăng Hoài có chút vội vã, cơ hội như vậy không thể để người khác cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói hiện tại hắn còn chưa ký hợp đồng với Thang Côn, cho dù là ký rồi cũng phải hủy hợp đồng. Hắn tin nếu Vân Nguyệt Music và Đam Mê Music biết được tin tức này, chắc chắn cũng sẽ đến cướp. Thời Phi nói, Chủ tịch Lăng, kỳ thực cá nhân tôi có một ý tưởng nho nhỏ. Lăng Hoài hưng phấn, cậu nói đi, dường như hắn đã nhìn thấy được ca khúc này sau khi phát hành sẽ bùng nổ như thế nào. Thời Phi cất điện thoại vào túi, là như thế này, tôi định đồng thời đưa ra bản tiếng A, tiếng R, tiếng K, và tiếng H 4 loại ngôn ngữ, đến lúc đó cùng nhau phát hành ra thế giới. Lăng Hoài hơi tưởng tượng liền hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Cậu đây là, muốn triệt tài nguyên ngoại quốc của Thang Côn. Trước kia mọi người đều không dám tưởng tượng âm nhạc nước hát cũng có thể giành giải. Có Thẩm Thanh Nhiên, người đã tạo nên tiếng vang trên sân khấu âm nhạc thế giới. Rất nhiều người đều động tâm, suy nghĩ về phương diện này. Đáng tiếc trước mắt còn chưa có ai thành công. Cho dù vậy cũng không ngăn cản được mọi người tiếp tục thăm dò, không giành được giải, nhưng cũng có thể dựa vào âm nhạc mở rộng ra thị trường hải ngoại. Mấy năm nay Thang Côn cũng trọng tâm hướng tới hải ngoại, muốn mở rộng tài nguyên ở hải ngoại của mình. Mấy năm nay album của hắn sau khi phát hành ở trong nước không lâu, sẽ tiếp tục đẩy ra bản tiếng A, chỉ là hiệu quả không quá lý tưởng. Thành tích thì chẳng ra gì nhưng vẫn siêng năng nỗ lực không biết mệt mỏi. Bọn họ cũng không nghĩ có thể giành được giải thưởng lớn hàng đầu như giải Grammy của Thẩm Thanh Nhiên. Chỉ cần có thể giành được một giải nào đó tùy tiện ở nước ngoài là được, liền có thể mang về nước mạ vàng, để giá trị con người mình tăng lên. Nghe nói lần này Thang Côn để khai hỏa danh tiếng ở hải ngoại, định phát hành ca khúc bằng 4 thứ tiếng cùng một lúc. Thời Phi cũng ở thời điểm mấu chốt này đẩy ra ca khúc bằng 4 thứ tiếng. Nếu nói không phải đẻ Thang Côn thì cũng không có ai tin. Thời Phi thừa nhận vô cùng sảng khoái, khóe miệng mang theo một nụ cười tính kế. Chính là để diệt anh ta, thật cho rằng cậu là một cái bánh bao mềm, dễ dàng bắt nạt như vậy sao? Đáy mắt Thời Phi lập lòe tia giảo hoạt, Chủ tịch Lăng nếu ngài đồng ý, như vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. 3 ngày sau album kỹ thuật số của tôi sẽ phát hành trên nền tảng âm nhạc chim cánh cụt của ngài. Nửa tháng sau album của Thang Côn phát hành, trong thời gian này tôi sẽ tăng cường nỗ lực thu âm album bằng 3 loại ngôn ngữ nữa. Nửa tháng sau sẽ cho ra mắt cùng một ngày với anh ta. 3 ngày sau chính là ngày Lữ Dung Dung công bố ca khúc mới. Nửa tháng sau là Thang Côn công bố ca khúc mới. Thời Phi lần này chẳng những muốn kéo tiểu hoa hàng đầu của truyền thông thiên tinh xuống ngựa, mà còn muốn kéo cả vị thiên vương trụ cột Thang Côn của bọn họ xuống, nhổ 2 cây răng nanh của gã chơi một tí. Đánh chó thì phải đánh thật mạnh, như vậy chúng mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Trước kia Lăng Hoài chưa từng tiếp xúc với Thời Phi, hiểu biết về cậu chỉ ở trên tin tức, vốn tưởng một người có thiên phú tài năng như vậy, sẽ là một người vô cùng ngông cuồng. Không ngờ cuồng thì có cuồng, thậm chí còn cuồng hơn cả trong suy nghĩ của hắn. Album đầu tiên chẳng những muốn cạnh tranh với tiểu hoa hàng đầu, mà còn muốn cắn một miếng thịt trên người thiên vương. Đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp sao? Thời Phi nhìn về phía Lăng Hoài, hơi mang khiêu khích hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Lăng, ông có dám chơi ván này không? Ha, hắn còn bị một thằng nhóc khiêu khích khinh thường. Lăng Hoài hắn nhiều năm như vậy có sóng to gió lớn gì chưa gặp qua, lập tức đồng ý. Dám, sao lại không dám? Thắng thì chim cánh cụt Music chúng ta mấy năm tới ít nhất có thể đè nặng Vân Nguyệt Music, trở thành người đứng đầu trong 3 trang web âm nhạc lớn. Thua, không chờ Lăng Hoài nói xong, Thời Phi lập tức nói. Chúng ta không thể nào thua, Lăng Hoài cười tự tin, nói theo. Đúng vậy, chúng ta không thể nào thua. Cách chương.